Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 230. Minh Nguyệt cùng Hoa Yêu. 4. Hoan Tâm Nột, ngươi trước kia, cùng Lệ Hành nhận thức sao? Thôi Sán nhìn Ninh Hoan Tâm, đột nhiên nhìn như lơ đãng hỏi một câu. Nhận thức sao? Ninh Hoan Tâm sững sờ ở tại chỗ. Ở 10 năm trước Trương Gia Thôn, nàng liền nhận thức hắn. Bất quá khi đó chỉ là ở người khác hồi ức, hắn không có khả năng nhớ rõ chính mình. Bất quá ở chùa Tịnh Tâm, bọn họ còn từng có gặp mặt một lần. Hơn nữa, Tưởng Lệ Hành cư nhiên vẫn luôn nhớ rõ nàng. Tưởng tượng đến này đó, Ninh Hoan Tâm nhịn không được lộ ra một tia đặc biệt hạnh phúc, thỏa mãn mỉm cười. Rất là bình tĩnh trả lời Thôi Sán một câu. Nhận thức, chúng ta trước kia liền nhận thức, quả nhiên là nhận thức. Thôi Sán nhưng thật ra không như thế nào ngoài ý muốn. Lấy Tưởng Lệ Hành cá tính, tuyệt đối sẽ không đối một cái người xa lạ như vậy để ý. Như vậy thân cận, bất quá chính mình đại đa số thời gian vẫn luôn đều đi theo Tưởng Lệ Hành bên người. Hắn là như thế nào nhận thức Ninh Hoan Tâm đâu? Thôi Sán thật đúng là tưởng không rõ. Tiểu Hoan Tâm, ngươi cư nhiên không nói cho ta. Các ngươi khi nào nhận thức? Lúc này, một bên Tạ Ngọc Điệp cũng là vẻ mặt ngạc nhiên nhìn Ninh Hoan Tâm, mà đi nhìn đến liền Tạ Ngọc Điệp cũng không biết. Một bên Thôi Sán lại lần nữa ánh mắt chợt lóe, hắn nghĩ tới một cái từ ngầm tình. Tiểu Hoan Tâm, ngươi nhanh lên thành thật công đạo, thẳng thắn từ khoan, kháng cự từ nghiêm. Bị Tạ Ngọc Điệp truy vấn, Ninh Hoan Tâm lại nhìn thoáng qua bên cạnh Thôi Sán. Núi Tịnh Tâm sự tình nàng sẽ không nói, cho nên Ninh Hoan Tâm chỉ có thể mơ mơ hồ hồ một ngữ mang quá. Chính là trước đoạn nhật tử, ta ở thành phố Nam Vân vùng núi đóng phim. Ân, trùng hợp nhận thức Nam Vân vùng núi. Thôi Sán đáy lòng có một đạn ánh sáng hiện lên. Trách không được khoảng thời gian trước Tưởng Lệ Hành đột nhiên muốn đi Nam Vân, còn một người đi trong núi mất tích vài thiên. Chẳng lẽ chính là vì cùng Ninh Hoan Tâm hẹn hò sao? Thôi Sán cảm thấy chính mình phát hiện một cái kinh thiên đại bí mật. Cái này nhưng không xong. Chính mình rốt cuộc muốn hay không cùng Tưởng lão gia tử hội báo đâu? Ở Thôi Sán tự mình rối rắm thời điểm, quan đạo đã tới. Đoàn phim hết thảy cũng chuẩn bị không sai biệt lắm. Money không bao lâu, thay đổi một thân diện phục, Tưởng Lệ Hành cũng chậm rãi đã đi tới. Hôm nay hắn xuyên chính là tiên nhất môn đệ tử phục, màu lam nhạt nội khâm, màu nguyệt bạch cháo bào. Nhìn đến tất cả mọi người đều chuẩn bị tốt, Tưởng Lệ Hành hướng về phía quan đạo gật gật đầu. Quan đạo lập tức tiếp đón đại gia mỗi người vào vị trí của mình, chuẩn bị quay chụp. Sở hữu phim truyền hình quay chụp thời điểm đều là dựa theo chính mình đoàn phim buổi diễn tình huống, thời tiết tình huống cùng tài chính tình huống tới ân bài quay chụp cốt truyện. Khả năng hôm nay ngươi ở quay chụp đại kết cục, mà ngày mai ngươi lại muốn quay chụp nam nữ chủ lần đầu tiên gặp mặt cảnh tượng. Kỳ thật ở yêu vực diễn còn không có chụp xong, nhưng là dư lại xuất diễn là vũ trường. Đạo diễn đều lưu tới rồi về sau cùng mặt khác đêm diễn cùng nhau quay chụp. Cho nên, hôm nay bọn họ tiếp theo quay chụp chính là Hoa Linh Nhi theo Minh Nguyệt đi vào thế gian, hơn nữa tiến vào tiên nhất môn xuất diễn. Nguyên lai like đây là tiên nhất môn, thật sự hảo khí phái a. Nhìn đến trước mắt cao ngất ở mây mù tiên môn, Hoa Linh Nhi nhịn không được trừng lớn hai tròng mắt, vẻ mặt hâm mộ, nhìn tiểu hoa yêu như thế kích động kinh tiện biểu tình. Một bên Minh Nguyệt đạm đạm cười, ngươi đi theo ta, sư phụ ta người đặc biệt hảo, liền tính ngươi là yêu, hắn cũng tuyệt đối sẽ không thương tổn ngươi. Ta sẽ cầu sư phụ làm ngươi lưu lại, cùng chúng ta cùng nhau tu luyện. Khi nói chuyện, Minh Nguyệt đã nâng lên chính mình tay, gắt gao cầm Hoa Linh Nhi tay. Hai người ở yêu vực nhiều lần sinh tử, đã sớm đã dễ tình đâm sâu. Minh Nguyệt hy vọng sư phụ của mình có thể tiếp thu Hoa Linh Nhi. Như vậy bọn họ về sau là có thể cùng nhau tu luyện, cùng nhau đắc đạo thành tiên, trở thành người khác hâm mộ thần tiên quyến lữ. Hết chương.